Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 107, cùng Victini tình cờ gặp gỡ. Đây là một loại dài đến hơi nhỏ có chút giống con chuột Pokemon. Nó to lớn mà lại sắc bén, lỗ tai tạo thành chữ cái V dáng vẻ. Hắn còn có mắt to màu xanh lam tính, chiếm cứ đầu rất nhiều không gian. Cùng thân thể không phù hợp, đầu to khiến nó thân thể xem ra muốn so với bình thường muốn nhỏ hơn một chút. Nó thân thể màu sắc cùng bơ màu sắc vô cùng gần gũi. Thế nhưng lỗ tai đỉnh chóp, đỉnh đầu cùng tứ chi đều là màu cam. Hắn hai cái xem cánh như thế, đuôi có vẻ như cũng là khiến cho nó nắm giữ bay lượn năng lực. Đây là một con cực kỳ đáng yêu manh manh Pokemon. Có điều, đang đối mặt người đi đường thời điểm lại có chút nhát gan cùng sợ sệt. Hắn ở kiều trên xe, kiều xe ở trên đường phố bôn tập, người đi đường nối liền không dứt. Mà này con Pokemon nhưng là đem thân thể hắn co lại thành một đoàn, đầu ô vào trong ngực. Ngược lại cũng đúng là có chút bịt tai trộm chuông mùi vị. Rayquaza ở kiều trong xe cũng là cảm giác được kỳ quái. Ở hắn bên tai, loại kia i i o o âm thanh cũng là càng nhiều lần lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong lòng càng nghi hoặc, nào cũng không có biện pháp khác. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là an nại trụ tính tình. Ngồi ở chỗ ngồi của mình, chợp mắt bắt đầu ngưng thần. Trong lòng cũng là đang hỏi Darkrai. Darkrai, ngươi có cảm giác hay không đến cái gì Pokemon ở theo chúng ta a? Nào ở đáy lòng hỏi. Dứt tiếng, Darkrai âm thanh cũng là ở nào trong đầu vang lên. Ngươi là nói con kia chuột nhỏ? Cái gì chuột nhỏ? Nào sững sờ, vội vã ở trong lòng hỏi. Ở ngươi rời đi Dragon Spiral Tower sau khi, con kia chuột nhỏ liền vẫn ở theo ngươi. Là một con rất đáng yêu Pokemon. Hắn rất yêu thích ngươi. Thế nhưng là rất nhát gan, không dám xuất hiện ở tầm mắt của ngươi bên trong. Darkrai thản nhiên nói. Ta nói, nào ngươi rất lợi hại a, liền loại kia Pokemon cũng yêu thích ngươi. Đó là ra sao Pokemon? Nào trong lòng huyền cũng là buông lỏng. Sau đó cũng là tiếp tục hỏi. Ta có thể ở cái kia thân thể nho nhỏ bên trong cảm giác được một loại không cách nào phỏng đoán sức mạnh. Loại sức mạnh này không giống với cái khác bày ra lực phá hoại sức mạnh. Loại sức mạnh này thật giống càng như là một loại phụ trợ tính chất sức mạnh, bao hàm lửa cùng lực lượng tinh thần, để kích thích người hoặc là Pokemon dũng khí cùng tinh thần. Darkrai nói rằng, nói tóm lại, này một con Pokemon rất thần kỳ. Ta chưa từng nhìn thấy loại này Pokemon, nhưng ta nghĩ coi như là ở cùng Anova khu vực, loại này Pokemon nên cũng là truyền thuyết cấp bậc, hẳn là cực kỳ ít ỏi Pokemon. Ta đem loại này sức chiến đấu không phải rất mạnh, thế nhưng chân chính giá trị nhưng là có thể so với truyền thuyết Pokemon. Pokemon xưng là Mythical Pokemon, ta nghĩ, ta biết rồi. Nào ở trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nói, không nghĩ tới, này con coi như là trong truyền thuyết thần long cũng là cực kỳ cần Pokemon, dĩ nhiên gặp theo ta. Hắn đến cùng là có ý gì? Lẽ nào này thật sự vẻn vẹn chỉ là hắn yêu thích ta? Nhưng là ta có chỗ nào hấp dẫn đến này con từ trước đến giờ bài xích nhân loại Victory Pokemon đây? Nào suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không rõ lắm, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể là không suy nghĩ thêm nữa. Hắn là cái gì Pokemon? Lần này đến phiên Darkrai hỏi vấn đề này. Victini, Anova khu vực trong truyền thuyết Victory Pokemon. Nó tượng trưng thắng lợi. Truyền thuyết xưng thu phục Victini người huấn luyện vĩnh viễn sẽ không thất bại. Trong cơ thể nó có thể sản sinh vô tận năng lượng. Cũng có thể mang nguồn năng lượng này thông qua chạm đến phương thức lan truyền cho hắn Pokemon. Nào hiểu rất rõ này con Pokemon, cũng là bởi vì ở kiếp trước hắn cũng là xem qua một bộ tên là Victini cùng Hắc Anh Hùng Zekrom, Bạch Anh Hùng Reshiram điện ảnh. Ở nơi đó, cũng là có nhắc tới Victini năng lực, có thể đem sức mạnh cho mượn cái khác Pokemon cùng nhân loại. Dĩ nhiên gặp có thần kỳ như thế Pokemon, Darkrai cũng là hô to kinh ngạc. Đúng rồi Darkrai, Victini hiện tại ở nơi nào? Nao tò mò hỏi. Ngay ở các ngươi chiếc xe này mặt trên. Có điều, hắn là thật sự rất sợ sệt. Chu vi hoàn cảnh xa lạ, đối với hắn mà nói là một cái sự đả kích không nhỏ. Darkrai cũng là rất bất đắc dĩ nói. Ta cũng rất tò mò. Hắn hẳn là ở lại tòa kia Dragon Spiral Tower trong dị không gian. Nhưng là hắn tại sao phải đến mà theo ngươi? Kỳ quái, kỳ quái. Dị không gian. Nao hỏi, hẳn là trước đây. Victini tự mình mở ra. Darkrai nói rằng, quên đi, hiện ở đây quan trọng nhất hẳn là để con kia Victini không cần phải sợ. Nao nói rằng, vậy ngươi phải làm sao? Darkrai thản nhiên nói, để Kamisure các nàng biết cũng không có vấn đề chứ. Nao hỏi, các nàng là không có vấn đề. Ngươi muốn làm lời nói liền làm đi. Darkrai thản nhiên nói, Nao lui ra đầu óc của chính mình. Sau đó cũng là mở mắt ra. Sau đó nhìn một chút ngoài cửa sổ. Lúc này, xe này kiều xe cũng là đã mở vào rừng rậm đường nhỏ. Liền, Nao vội vàng hướng Cynthia nói rằng. Cynthia, gọi Jervis quản gia ngừng một hồi. Có kiện việc gấp. Cynthia sững sờ. Sau đó gật gật đầu. Cũng là hướng về đang lái xe Jervis quản gia nói rằng. Jervis, phiền phức ngừng một hồi. Chỉ có kiện việc gấp. Được rồi, Cynthia tiểu thư. Jervis cũng là thản nhiên nói. Sau đó hắn cũng là điều khiển xe chậm rãi ngừng lại. Lúc này, chiếc xe này cũng là thâm nhập rừng rậm đường nhỏ. Chu vi ngoại trừ trong rừng cây Pokemon bên ngoài. Cũng chỉ có chiếc xe này. Mà vào lúc này, cửa xe mở ra. Nao cũng là từ trên xe hạ xuống. Sau đó đóng cửa xe. Tầm mắt của hắn cũng là hướng trên nhìn tới. Rất nhanh, Nao chính là nhìn thấy một đoàn lông xù đồ vật chính đang cuộn mình. Nhìn qua hắn vẫn không có từ kinh hồn bên trong lấy lại tinh thần. Nao nhìn con này cùng trong trí nhớ mình giống như đúc Pokemon. Trong lòng cũng là có một chút cao hứng. Lại nói, thông qua kiếp trước cái kia một bộ phim. Hắn cũng là rất yêu thích Victini loại này tâm địa cực kỳ thiện lương Pokemon. Ây, tiểu tử. Nao hơi nhếch khóe môi lên. Cũng là cười nói. Đột nhiên, trước kia còn đang run rẩy này đạo lông xù bóng người dĩ nhiên là không còn run rẩy. Sau đó, Victini chính là đem đầu óc của hắn túi từ trong lòng phóng ra. Chớp chớp mắt to, ngốc manh liếc mắt nhìn Nao. Sau đó cũng là có chút sợ sệt hướng về phía sau thối lui. Có điều, hắn quên rồi chính mình là ở trên xe. Rất nhanh Victini chính là cảm giác được một trận đạp không cảm. Chợt thân thể của hắn bắt đầu từ kiều xe rớt xuống. Ngẫu, chấm ngoặc kép, Victini có chút khó khăn kêu vài tiếng. Sau đó muốn đứng lên đến. Nhưng là bởi vì đau đớn không đứng lên nổi. Có điều, một cái tay nhưng là xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Victini tầm mắt theo cái tay này hướng trên nhìn lại. Sau đó chính là nhìn thấy trong lòng mình đặc biệt yêu thích đứa trẻ kia chính đang cười hướng về. Chính mình đưa tay ra. Đến. Nao cười nói. Vic. Hì hì. Victini một phát bắt được Nao tay. Sau đó thuận thế đi đến Nao trên vai. Dùng hắn con kia bé nhỏ ba chảo tay nhỏ tao Nao gò má. Được rồi. Victini. Đi thôi. Nao cười đùa đang đứng ở trên vai hắn Victini. Nói cũng là hướng về xe đi đến. Nhưng vừa lúc đó, Victini có vẻ như nhưng là rất nhát gan co lại Nao trong lồng ngực. Được rồi a, các nàng đều là nhân loại rất tốt. Chúng ta có thể rất dễ thân cận. Nao cười cũng là kéo cửa ra. Sau đó đi vào. Nao, người đi làm. Chấm ngoặc kép, Kamisure vừa định câu hỏi. Nhưng là nhìn thấy núp ở Nao trong lồng ngực Victini. Sau đó nàng trong nháy mắt chính là bị Victini đáng yêu cùng ngốc manh cho chinh phục. Nàng vô cùng hiếu kỳ nhìn Nao. Nói rằng, Nao, đây là cái gì Pokemon a? Thật đáng yêu a, thật sự thật đáng yêu. Kết lần nghe tiếng nhìn lại. Sau đó cũng là bị Victini đáng yêu cùng ngốc manh trong nháy mắt chính phủ. sau đó cũng là sốt ruột hướng về Nao nói rằng, Nao, đây rốt cuộc là cái gì Pokemon? Ồ, cái này không phải, chấm ngoặc kép, Cynthia cũng là quay đầu. Sau đó trong mắt của nàng cũng là có một vệt khiếp sợ. Thất thanh nói, Victini, Victory Pokemon, Victini, cái gì a? Victini, Kamisure cùng Caitlin đều là nhìn về phía Cynthia. Caitlin cũng là biết Cynthia học thức rất cao. Vì lẽ đó cũng là hỏi, Cynthia tỷ tỷ, Victini ở nơi đó có thu phục a? Sau đó, Caitlin chính là nhìn thấy Cynthia một mặt xem nhìn ngớ ngẩn nhìn mình. Sau khi, Caitlin chính là nghe thấy Cynthia âm thanh, Victini, bị trở thành thắng lợi tượng trưng Victory Pokemon, là trong truyền thuyết Pokemon, nơi nào có thu phục. Caitlin, ta liền nói ngươi nên nhìn thêm vừa nhìn thư a. A, Cynthia tỷ tỷ, ta sau đó nhất định sẽ xem. Biết mình cả nghĩ quá rồi, Caitlin cũng là thật không tiện nở nụ cười. Sau đó nói, thật là lợi hại, truyền thuyết Pokemon. Kamisure lấy ra Pokemon Pokédex nhắm ngay lúc này vẫn là núp ở chưa thụ tinh bên trong Victini. Sau đó Pokédex cái kia âm thanh như máy móc cũng là vang lên. Victini, hiếm hoi còn sót lại ở chỗ truyền thuyết Pokemon. Cái khác tư liệu không rõ. Cái này nói rõ cũng là để Kamisure không còn gì để nói. Người nói thẳng tư liệu không rõ, không phải. Đi vòng nửa ngày, không phải vẫn là không biết sao. Có điều, cũng là bởi vì như vậy. Kamisure mới càng thêm quay về lúc này xuất hiện ở đây. Victini cảm thấy hiếu kỳ. Nàng nói với Nao, Nao, người cùng Victini làm sao sẽ cùng nhau a? Chẳng lẽ nói, người thu phục nàng. Kamisure dứt tiếng, Cynthia kết lần ánh mắt chính là biến đổi, thu phục trong truyền thuyết Pokemon, vậy coi như đúng là quá lợi hại, không có rồi, chính là tên tiểu tử này vẫn theo ta, sau đó bị ta phát hiện, ta liền đem hắn mang tới, nào cũng là nói đơn giản một hồi, thế nhưng cái này cũng là đem Kamisure ba nữ làm cho khá là khiếp sợ. Đúng rồi, tiểu tử, ta tên Nao, xin mời nhiều chỉ giáo. Nao sờ sờ Victini đầu to, sau đó cũng là cười nói, ta tên Kamisure, xin mời nhiều chỉ giáo. Ta tên là Cynthia, xin mời nhiều chỉ giáo. Ta tên là Caitlin, xin mời nhiều chỉ giáo. Ba nữ phân biệt cũng là làm tự giới thiệu mình, sau đó đều là cười hướng về Victini chào hỏi. Vic, chấm ngoặc kép. Victini nhìn qua vẫn còn có chút sợ sệt. Hắn vẫn là thật chặt lôi Nao quần áo. Có điều, nhìn dáng dấp, Victini cảnh giác cũng là chậm rãi biến mất rồi. Mà làm xong tự giới thiệu mình sau. Ở trên xe, Nao bốn người cũng là chủ động cùng Victini bắt đầu chơi đùa lên. Mà trước kia còn có chút sợ sệt, Victini cũng là rất nhanh hòa vào vui cười ở trong. Trước sợ sệt cũng là vào lúc này vọt một cái mà tán. Liền như thế vui cười. Nao cũng là cười nhìn Victini dùng hắn như cánh bình thường đuôi đảo qua kết lần mặt cười. Trong lòng cũng là từ bỏ dò hỏi Victini vì sao lại theo vấn đề của hắn. Hay là, Victini là thật sự muốn cùng chính mình chơi cũng khó nói. Hay là một mình hắn ở cái kia dị không gian bên trong đúng là rất tẻ nhạt đi. Nao nghĩ như thế, sau đó cũng là tiếp tục giả như đến chơi đùa ở trong. Mà thời gian cũng là từng giọt nhỏ quá khứ. Rất nhanh, chiếc xe này chính là đến Cynthia ngôi biệt thự kia phía trước. Mà ô tô cũng là chậm rãi ngừng lại. Được rồi, đến nha. Cynthia nói rằng, trước nàng cùng Victini cũng là ở chung cực kỳ hòa hợp. Được rồi, chúng ta cũng xuống xe đi. Kamisure cũng là cười nói. Rất rõ ràng, mới ngăn ngắn mười mấy phút. Nàng cùng Victini quan hệ cũng là trở nên vô cùng tốt. Ân, Victini, ta ôm ngươi đi xuống đi. Thế nào? Caitlin phỏng chừng là thích nhất Victini. Bởi vì Victini không gì sánh kịp đáng yêu ngốc manh bề ngoài. Càng trọng yếu chính là, Cynthia cũng là nói cho Caitlin, Victini cũng là siêu năng lực thuộc tính Pokemon. mà kết lần cũng là bởi vì chính mình nguyên nhân. Vì lẽ đó liền đặc biệt yêu thích siêu năng lực Pokemon. Dáng dấp như vậy vừa đến, kết lần đương nhiên cũng chính là cực kỳ yêu thích Victini rồi. Có điều, đối mặt kết lần mời, Victini biểu thị hoàn toàn không có hứng thú. Hắn trực tiếp nhảy đến nao trong lồng ngực, sau đó rất thoải mái vươn người một cái, xem cũng không có kết lần một chút. Cái này cũng là để kết lần một lần cảm thấy này con Victini là mẫu. Được rồi, hắn thật giống buồn ngủ dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, chỉ có chút lo lắng nói rằng, nhìn Victini này tấm không có tinh thần dáng vẻ, nào cũng là có chút bận tâm. Bởi vì ở trong ký ức của hắn, Victini là rất có tinh thần Pokemon. Một khi làm Victini tinh thần uể oải suy sụp ngạch thời điểm, cũng là đại diện cho Victini sinh bệnh. Sau đó, càng khiếp sợ hơn sự tình phát sinh. Ở nào bốn người nhìn kỹ, Victini chậm rãi mở mắt ra. Sau đó dùng hắn tay nhỏ chạm đến nao bộ ngực. Sau đó một trận hào quang màu đỏ né qua. Cũng là để nao cùng Kamisure các nàng cảm giác thấy hơi có chút chói mắt mà nhắm hai mắt lại. Sau đó khi bọn họ mở mắt ra thời điểm, chính là nhìn thấy Victini chính đang tan rã thân thể. Sau đó ở mọi người không dám tin tưởng dưới tầm mắt, Victini thân thể cũng là theo một trận gió nhẹ mà hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tan mà đi. Cùng lúc đó, ở nao trong đầu, một thanh âm cũng là vang lên. Tự do sân nhà đảo, Victini chờ ngươi, không muốn đau lòng, đây chỉ là tinh thần của ta thể. Nhưng hắn cùng ta nhưng có giống như đúc cảm tình. Âm thanh này xa xưa bồng bềnh, ở nao trong đầu kéo dài vang lên. Nao ánh mắt cũng là ngưng lại. Tự do sân nhà đảo sao? Nơi này nao là liền nghe cũng chưa từng nghe nói. Thế nhưng nao nhất định sẽ đi. Chỉ vì đồng bọn của hắn đang đợi hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.